Thập Phương Võ Thánh, chương 518 ra tay, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp nhìn như không thấy, thẳng tắp đi đến Trung Châu Võ Đạo Tràng, mặc cho hết thảy ánh mắt hội tụ đến trên người Hà đối diện, Mục Thành Uy thần sắc giống vậy chấn định đi đến Võ Đạo Tràng, hai người một đường đi tới, so sánh nhiều lần như vậy, hiện tại cuối cùng đã tới chân chính phân ra cao thấp thời điểm. Hai người rằng co mà đứng, cách xa nhau 10 mét, một người xuyên quân phục màu đen, một người khoác màu trắng tăng bào. Đều là sắc mặt bình tĩnh, cùng là phá hạn cấp, hai người này, đến cùng vị nào sẽ thắng được. Hoàng hậu lệnh Trọng Yến ngồi tại Định Nguyên Đế bên cạnh, lúc này thân thể của nàng cũng đồng dạng phóng to đến chừng 5 mét, chỉ so với Định Nguyên Đế hơi thấp. Thắng bại không trọng yếu, trọng yếu là có hay không chẫm cần người. Định Nguyên Đế thản nhiên nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía Phật môn bên kia, không nhìn thấy Ma Đa thân ảnh, chỉ có một cái tây tát ra mặt. Ma Đa từ khi thoái vị về sau, rất nhiều chuyện đều không tiếp tục để ý, mọi thứ cơ bản đều là đầy tây tát ra mặt. Rõ ràng hai cái phe phái, lúc này lại có không hiểu cân đối nhất trí. Bất quá, bất luận là người phương nào chiến thắng, hai người này đều là khó gặp đỉnh tiêm anh tài, có thể làm trọng dụng. Định Nguyên Đế thản nhiên nói, một bên Tiêu Phục Nguyệt nghe vậy, lông mày cau lại. Hai người này hắn thấy, đều có vấn đề, chẳng qua là tình báo hắn đã đưa đi lên, Định Nguyên Đế không nói gì, liền đại biểu đây đều là có khả năng dễ dàng tha thứ. Cho nên, hắn ánh mắt xem hướng phía dưới, rơi vào Vương Huyền cùng Mộc Thành Uy trên thân, thầm thở dài. Sau đó trên trăm năm, chỉ sợ sẽ là trước mắt hai vị này thời đại. Mà đa thoái vị Tây Tát tiến lên, lại thêm có Mộc Thành Uy kế tục Phật môn bên này thế lực bất luận là hiện tại vẫn là tương lai, đều không có đứt gãy. Mà quân bộ bên này, tương lai cũng là xuất ra một cái lớn bay vọt mạnh. Phá hạn cấp Vương Huyền, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ trở thành 9 đại quân bộ Tây Tát cấp bậc cường giả đỉnh cao. Coi như tại tông sư quần thể bên trong, phá hạn cấp song huyết mạch thiên phú tương lai đến cùng có thể đi tới một bước nào, cũng không người có thể biết. Cho nên, tương lai là có lợi cho bệ hạ, có lẽ có khả năng nếm thử đánh vỡ Phật môn thế lớn cục diện, hình thành rằng có kết quả. Bây giờ Tiêu Phục Nguyệt duy nhất có thể khẳng định chính là quân bộ về sau, có thể muốn cấp tốc quật khởi. Tụ Cát cùng Vương Huyền, chẳng qua là hai đầu bệ hạ dùng tới cân bằng Phật môn đường. Lúc này, trên trận lễ quan đã đem Ngụy Hợp cùng Mộc Thành Uy đều phân biệt giới thiệu một lần. Quan chiến người, khi biết lúc này ra sân, thế mà liền là trước đó huyên náo xôn xao hai lớn phá hạn cấp thiên tài lúc. Còn phân biệt đại biểu quân bộ cùng Phật môn, lập tức tất cả mọi người hứng thú đều bị nhấc lên. Ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, Mộc Thành Uy nhìn về phía Ngụy Hợp nhẹ giọng khuyên bảo nói. Ngụy Hợp không có lên tiếng, chẳng qua là chậm rãi cởi xuống trên thân màu đen áo choàng, lộ ra bên trong đặc chế quân phục. Phần thiên quân bộ quân phục còn lại bộ phận đều là cùng đế. Trang một dạng, duy chỉ có hai tay cạnh ngoài, có phượng hoàng hỏa diễm đỏ sẫm hoa văn. Hắn nhìn về phía chung quanh, thấy sư tôn Lý Dung đối với hắn tha thiết tầm mắt. Thấy Hàn Tuyền tay thuận nắm lấy một tên hoàng tộc nữ hài, ánh mắt không tự chủ hướng hắn xem ra tràn đầy khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chứng kiến Phật môn Tây Tát giống như cười mà không phải cười tà dị khuôn mặt tựa hồ trước mắt luận võ, chẳng qua là một trận nháo kịch không đáng giá nhắc tới. Trên nhà cao tầng, hoàng hậu lệnh Trọng Yến sóng mắt lưu truyền, đẹp để cho người ta hoa mắt, trong hai mắt phảng phất ẩn giấu đi vô số bóng mờ vòng xoáy. Cuối cùng là Định Nguyên Đế cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, uyển như thần tiên tầm mắt. Người chung quanh âm thanh, phảng phất đều bên tai bên trong cách một tầng màng, dần dần đi xa, dần dần rời xa. Ngụy Hợp đứng tại chỗ, hắn tựa hồ nghe đến đối diện Mộc Thành Uy đang nói cái gì, lại tựa hồ chỉ thấy đối phương bờ môi khép mở, thanh âm gì cũng không phát ra được. Bầu trời vung vãi màu vàng nhạt cánh hoa, gió nhẹ quét, có nhàn nhạt đàn hương từ đằng xa bay tới. T, quảng cáo, võ đạo tràng chung quanh, màu lam nhạt hơi mờ tinh trận lực trường, chậm rãi trống rỗng hình thành, bao phủ bốn phía. Bắt đầu đi, Ngụy Hợp nhẹ nhàng hít một hơi, chậm rãi hướng phía Mộc Thành Uy đi đến. Đối diện Mộc Thành Uy cũng đồng dạng nhấc chân, hướng hắn đồng dạng đi tới. Hai người đối mặt mà đi, đi đến cách xa nhau 4 mét lúc, bành, hai người đồng thời dậm chân, chân xuống mặt đất nổ tung, hai đạo nhân ảnh cấp tốc bành trướng biến lớn. Ngụy Hợp trên đầu sừng thú vặn vẹo quấn quanh, hình thành màu xám vương miện, thân hình cất cao đi đến 5 mét, bắp thịt cả người phiếm đen, hiển hiện mảng lớn màu đen lỗ chân lông. Sau lưng tóc đen điên cuồng tăng trưởng, cho đến phần eo. Mộc Thành Uy toàn thân hình thể cấp tốc bành trướng, trở nên béo, bộ mặt sinh ra hai cây màu trắng ngà voi, trên thân hiển hiện từng đạo màu vàng kim hoa văn. đồng thời phía sau hắn, xoẹt một thoáng, thế mà lại lần nữa nứt ra hai đầu lỗ hổng, từ sau lưng ở giữa cột sống hai bên, lại lần nữa mọc ra từng đầu cứng cáp cánh tay màu vàng óng. Lít nhà lít nhít cánh tay tựa như con rết sắp hàng chỉnh tề ở bên người hắn, hết thảy cánh tay đầu ngón tay đều là một mảnh vàng nhạt gai nhọn sắc bén dị thường. Hai người lại là đồng thời thức tỉnh xong huyết mạch, Mộc Thành Uy lúc này khuôn mặt đã triệt để đổi thành bao trùm màu xám giáp xác côn trùng khuôn mặt. Hắn xanh biếc con ngươi chăm chú nhìn Ngụy Hợp, trong mắt lộ ra một tia thương xót. Ngươi chết chắc, hắn nâng lên một cái tay chỉ hướng Ngụy Hợp. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thực lực của chính mình, tự nhiên cùng đối diện Vương Huyền tám lạng nửa cân. Nhưng cũng tiếc hắn chân chính át chủ bài, bây giờ đã cũng không phải là song huyết mạch mang tới thân thể tăng phúc. Mà là, năng lực thiên phú, đặc biệt là loại thứ hai huyết mạch ẩn giấu năng lực thiên phú. Bởi vì cái kia là có thể chứa đựng tông sư một kích toàn lực thiên phú kinh khủng a. Cho nên, hắn đã biến thành lợi chảo chân phải tiến lên một bước đâm xuống mặt đất. Thân thể cong lên, Mộc Thành Uy sau lưng cánh tay ở giữa chậm rãi nhô lên hai đạo hình bầu dục bánh bao. Một cỗ trước đó sớm dự trữ bàng bạc lực lượng, lúc này tựa như vô số bị áp xúc đến cực hạn kim loại lò xo, bắt đầu ở trong cơ thể hắn từng mảnh nhỏ buông lỏng, phóng thích. Giết, ầm ầm một tiếng nổ vang, Mộc Thành Uy toàn thân vặn vẹo, không khí trong nháy mắt phảng phất hóa thành ngưng kết cố thể, bị hắn vọt tới trước đụng nát. Thạch không khí mảnh vỡ, bị đè ép đụng bay, phát ra điếc tai tiếng vang. Gấp đôi vận tốc âm thanh, gấp hai vận tốc âm thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gấp ba vận tốc âm thanh, kinh khủng tông sư lực lượng ở trong cơ thể hắn trong nháy mắt bùng nổ cưỡng ép kéo theo toàn thân hắn tựa như đạn pháo phóng tới Ngụy Hợp. Võ trên đạo trường, trừ ra tông sư bên ngoài, những người còn lại chỉ có thể nhìn thấy một đạo liêu quang, màu trắng liêu quang, đảo mắt xẹt qua ngắn ngủi mấy mét khoảng cách ầm ầm phóng tới Ngụy Hợp chỗ. To lớn âm bạo bị tinh trận ngăn cản, khí trắng nổ tung, hóa thành từng mặt vòng tròn, theo Mộc Thành Uy xông vào, hình thành bộ vòng thắt cấu. Theo ngươi đạp vào cái lôi đài này lên, liền là ngươi trong cuộc đời phạm sai lầm lớn nhất lầm. Ha ha ha ha ha, Mộc Thành Uy toàn bộ cánh tay hóa thành thủ đao, nhắm ngay Ngụy Hợp điên cuồng hướng phía trước toàn lực đâm. Ngươi lấy cái gì tới thắng ta? Chấm chấm, này nhưng là chân chính tông sư lực lượng, há lại những kim thân đó có khả năng tưởng tượng cảnh giới. Cho nên, cho ta bài, Mộc Thành Uy toàn thân bùng nổ mấy chục vạn cự lực tăng thêm tông sư lực lượng xông vào chồng chất. Hai tướng trùng hợp trong chớp mắt lực lượng của hắn liền đạt đến hơn trăm vạn cân, sau đó vẫn còn tiếp tục tăng trưởng chồng chất bên trong. Vô số cánh tay hóa thành tàn ảnh, đâm về phía Ngụy Hợp. Phảng phất đem toàn thân hắn triệt để bao vây. Cong, ầm ầm ở giữa, lôi đài mặt đất nổ tung, sụp đổ, nứt ra. Toàn bộ lôi đài võ đạo tràng thẳng tắp hướng xuống trầm xuống hơn phân nửa độ cao. Vô số cánh tay điên cuồng đập nện tại Ngụy Hợp trên thân tựa như cuồng phong bạo vũ. Không, cái kia đã là vượt xa mưa xa tốc độ cùng lực lượng, thậm chí mưa đá cũng không đủ hình dung lúc này Mộc Thành Uy tiến công cường độ. Nhưng cũng tiếc, cánh tay hắn lại nhiều, lực lượng mạnh hơn, lúc này điên cuồng đánh vào Ngụy Hợp trên thân, lại phảng phất mảnh gậy gỗ đánh vào thép tinh lên. Vô số máu me tung tóe, cánh tay của hắn dồn dập bẻ gãy, vỡ vụn, vặn vẹo, bay thấp. Ngụy Hợp chẳng qua là lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mặt Mộc Thành Uy, mặc cho hắn điên cuồng đập nện thân thể mình. Quá yếu đuối, thân thể của ngươi, trong chốc lát hắn vươn tay hướng phía trước một cái. Bành, một vòng màu trắng khói mây nổ tung, hai người lực lượng đang đối mặt đụng, Mộc Thành Uy cánh tay phảng phất trứng gà, dồn dập nổ nát vụn. Hắn hai mắt mờ mịt tràn đầy không dám tin cùng điên cuồng chi sắc. Nhưng to lớn lực va đập trong nháy mắt khiến cho hắn không chịu nổi gánh nặng. Bạch, sau lưng của hắn cánh tay phảng phất bị đao thước qua, chớp mắt liền ít hơn phân nửa. Không, hắn đột nhiên hét dầm lên, thanh âm điên cuồng bén nhọn. Hắn toàn thân huyết dịch siêu cao nhanh vận chuyển. Ta muốn ngươi chết, hắn căn bản không tin tưởng chính mình sẽ bại. Càng không tin chính mình chứa đựng tông sư lực lượng thế mà còn là sẽ thua ở trước mắt trong tay người này. Hắn không thể tiếp nhận, không thể nào tiếp thu được. Hết thảy trước mắt là ảo giác, khẳng định vẫn là ảo giác, giết hắn hết thảy liền sẽ giải trừ đi loại ảo giác này, giết, Mộc Thành Uy trong nháy mắt vận dụng bí pháp, lực lượng toàn thân lại lần nữa tăng lên. Hắn hết thảy huyết dịch phảng phất suối phun, theo trong vết thương tung tóe bắn ra, bao trùm đến toàn thân các nơi. Quảng cáo, ầm ầm, không chút do dự, hắn giơ lên cuối cùng cánh tay, hợp lại cùng nhau, hướng phía trước đâm một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hao hết toàn bộ lực lượng, một kích này, hắn đồng dạng đạt đến từ trước tới nay cực hạn. Ngụy Hợp giang hai cánh tay, thần sắc bình tĩnh. Tới đi, dùng ngươi lực lượng của mình chịu chết, chung kết cuộc nháo kịch này. Trong chớp mắt, L, ầm ầm, hai đạo nhân ảnh ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Máu thịt bắn tung tóe, hóa thành giọt mưa. Đảo mắt một đạo thân thể cao cao quăng lên, đụng ở chung quanh tinh trận trên lập trường, sau đó tầng tầng ngã xuống khỏi tới. Đó là Mộc Thành Uy. Hắn máu me khắp người, nằm dạp trên mặt đất chật vật chống đỡ lấy thân thể. Hai mắt khó có thể tin nhìn xem chậm rãi đến gần Ngụy Hợp. Làm sao, khả năng, đây chính là hắn sớm chứa đựng tốt tông sư lực lượng A, là hắn theo lão sư Lôi Ân nơi đó lặng lẽ hấp thu lấy được át chủ bài. Mà bây giờ, thế mà, thắng bại đã phân, người thắng, phần thiên quân bộ vương. Lễ quan thêm chút chần chừ một lúc liền cao giọng tuyên bố người thắng trận. Nhưng thanh âm hắn còn chưa nói xong, liền nghe được chung quanh một mảnh thấp giọng hô vang lên. Ông, toàn bộ lôi đài mặt đất ầm ầm chấn động, lại lần nữa chìm xuống một điểm. Ngụy Hợp nguyên bản đứng yên thân thể, chớp mắt tan biến tại chỗ, hắn thế mà còn tại hướng đã mất đi sức phản kháng Mộc Thành Uy phóng đi. Hắn muốn làm gì, dừng tay, Lôi Ân một tiếng quát chói tai thả người vọt lên, nhanh như tia chớp hướng phía Ngụy Hợp phóng đi. Nhưng cũng tiếc chung quanh lôi đài có ngăn cách lực trường tinh trận. Tinh trận đột phá, khiến cho hắn thân pháp hơi chậm một cái chớp mắt. Liền là này một cái chớp mắt, phốc, Ngụy Hợp một trường đập trúng Mộc Thành Uy đầu, cứng rắn vô cùng song huyết mạch xương đầu tại hắn dưới lòng bàn tay cấp tốc biến hình, vỡ vụn, sau đó liền muốn nổ tung. Mộc Thành Uy bản năng điên cuồng giãy giụa, cuối cùng này một khắc hắn toàn bộ tiềm lực đều bị bức ra. Hai tay trên mặt đất khẽ trống, Mộc Thành Uy tốc độ cao nhất lui lại cố gắng rời đi lôi đài. Nhưng khiến cho hắn hoảng sợ là, vừa mới tốc độ còn không bằng hắn Ngụy Hợp, lúc này thế mà theo sát phía sau, lại lần nữa một tay hướng hắn chộp tới. Ta nói dừng tay, ngươi muốn chết, Lôi Ân chấn nộ phía dưới, xông phá tinh trận, toàn thân nổ tung âm bạo khí lưu tựa như một đầu cự điểu, lăng không nhào về phía Ngụy Hợp phía sau lưng. Cách chương.